Kiếp người theo quan điểm Phật giáo. Tác giả Thiện Phúc. Chương 39: Chinh phục bóng ma vô minh. Si kết hay si mê, hay sự vô minh của việc không hiểu sự lý, vô minh kết hay phiền não gây ra bởi mê muội, vô minh hay sự cuồng si của tâm thức, vô minh là nguyên nhân chính của sự không giác ngộ của chúng ta. Vô minh còn có nghĩa là cái tâm ngu si mê muội đối với sự lý, không tin nhân quả luân hồi, nghi ngờ chánh pháp. Trong Phật giáo, si mê đồng nghĩa với vô minh. Bản chất của nó là làm cho tinh thần của chúng ta mù quáng hay chẳng biết gì. Nhiệm vụ của nó là làm cho chúng ta không thấu suốt được bản chất thật của sự vật. Nó hiện đến khi chúng ta không có chánh kiến. Nó chính là gốc rễ của tất cả những nghiệp bất thiện. Tuy nhiên, vô minh chỉ là giả tướng nên nó chịu ảnh hưởng của sanh diệt, tăng giảm, uế tình, vân vân. Vô minh chính là nguyên nhân của sanh lão, lo âu, sầu muộn, khổ sở, bệnh hoạn và chết chóc. Trong Phật giáo, vô minh là không biết hay mù quáng hay sự cuồng si của tâm thức, không có khả năng phân biệt về tính thường hằng và tính không thường hằng. Vô minh là sự ngu dốt về tứ diệu đế, tam bảo, luật nhân quả vân vân. Avidya là giai đoạn đầu tiên của thập nhị nhân duyên, dẫn đến mọi rắc rối trên đời và là gốc rễ của mọi độc hại trên đời. Đây là yếu tố chính làm vướng víu chúng sanh trong vòng luân hồi sanh tử. Theo nghĩa của Phật giáo, Avidya chỉ việc thiếu hiểu biết về tứ diệu đế, nghiệp báo, nhân duyên và những giáo thuyết chủ yếu trong Phật giáo. Theo trường phái Trung Quán, vô minh chỉ trạng thái của một tinh thần bị những thiên kiến và những định kiến thống trị, khiến cho mọi người tự mình dựng lên một thế giới lý tưởng lẫn lộn hình thức và tính đa dạng với hiện thực thường ngày, hạn chế cách nhìn đối với hiện thực. Vô minh là sự không am hiểu bản tính thật của thế giới, là hư không và hiểu sai thực chất của các hiện tượng. Như vậy, vô minh có hai chức năng, một là che giấu bản chất thật và hai là dựng nên một hiện thực hư ảo. Vô minh được coi như là hiện thực ước lệ. Theo các phái, kinh luận bộ và tỳ bà sa luận bộ, vô minh là một cách nhìn thống nhất và thường hằng đối với thế giới, trong khi thực ra thế giới là đa dạng và không thường hằng. Vô minh là lẫn lộn bản chất của thế giới với những vẻ bên ngoài. Theo quan điểm của trường phái Du Già, vô minh coi đối tượng như một đơn vị độc lập với ý thức, nhưng trong hiện thực nó giống như ý thức. Có một cô vợ trẻ lâm bệnh nặng sắp chết, cô nói với chồng mình: "Em yêu mình nhiều lắm, em không muốn lìa xa mình. Mình đừng bỏ em mà đi theo một người đàn bà khác. Nếu mình làm vậy thì em sẽ thành ma theo quấy nhiễu mình mãi không dứt." Chẳng bao lâu sau đó, người vợ trẻ ấy qua đời, người chồng tôn trọng di nguyện của vợ mình trong 3 tháng đầu, nhưng rồi anh ta lại gặp một người đàn bà khác và đem lòng yêu thương cô ta. Họ hẹn hò và sẽ kết hôn. Ngay sau lễ đính hôn, người chồng thấy một con ma xuất hiện mỗi đêm, trách mắng anh ta không giữ lời hứa. Con ma rất khôn ngoan, nó nói ra một cách chính xác những gì đã diễn ra giữa anh chồng và cô nhân tình mới. Bất cứ khi nào anh chồng tặng tình nhân một món quà, con ma thường diễn tả được đến từng chi tiết của món quà ấy. Thậm chí con ma còn lặp lại cả những buổi trò chuyện của hai người, và chuyện này khiến cho anh chồng rất khó chịu đến nỗi anh ta không tài nào ngủ được. Có người khuyên anh chồng nên đem vấn đề trình bày cho một vị thiền sư sống gần trong làng. Cuối cùng trong nỗi thất vọng, anh chồng đi đến gặp vị thiền sư nhờ giúp đỡ. Vị thiền sư nói, người vợ trước của anh hóa thành một bóng ma và biết được mọi việc anh làm. Bất cứ điều gì anh nói, bất cứ món gì anh tặng cho tình nhân, bóng ma ấy đều biết, hẳn đó phải là một con ma không ngoan đáng phục. Lần tới khi cô ấy xuất hiện, anh hãy thương lượng với cô ta, bảo cô ta rằng cô ta biết quá nhiều việc đến nỗi anh không thể che giấu được gì cả. Và nếu như cô ấy trả lời anh một câu hỏi, anh hứa sẽ hủy bỏ cuộc đính hôn để sống đời độc thân. Người đàn ông thắc mắc, vậy thì tôi phải hỏi cô ấy câu gì? Vị thiền sư đáp, anh hãy nắm trong tay một nắm đậu nành và hỏi cô ấy chính xác có bao nhiêu hột. Nếu cô ta không nói được thì anh biết rằng đó chỉ là một hình ảnh trong trí tưởng tượng của anh mà thôi, và điều đó sẽ không còn quấy nhiễu anh nữa. Đêm hôm sau, khi bóng ma xuất hiện, người đàn ông lên tiếng khen ngợi cô ta rằng cô ta biết hết mọi thứ. Con ma đáp lại, thật vậy, và tôi còn biết rằng hôm nay anh đã đến gặp một vị thiền sư. Người đàn ông đề nghị, vì em biết quá nhiều như thế, hãy nói cho anh biết trong tay anh đang có bao nhiêu hạt đậu nành. Không có bóng ba nào để trả lời câu hỏi đó cả. Hành giả chân thuần nên luôn nhớ rằng cũng chỉ vì bóng ma vô minh mà chúng ta giàu có ở gần bên đạo cũng chẳng biết, đạo gần bên mà chẳng biết, quả là như vậy. Mỗi người chúng ta từ sáng cho đến tối là một dòng hiểu biết không ngừng tuôn chảy, một bản giao hưởng bất tận gồm vô số dây điều trầm bổng của năng lực tri giác. Chúng ta chẳng bao giờ tách rời khỏi dòng chảy hiểu biết ấy, mọi thời đều là hiện tại, cuộc sống là một bí ẩn lớn mà cũng chẳng chút bí ẩn nào cả. Niềm an lạc đến từ việc thấy rằng không có an lạc mà không mâu thuẫn, nhưng niềm an lạc khi nhận thấy rằng mâu thuẫn cũng xuất phát tri kiến thực tại. Chim bay trên trời, cá lội dưới nước, con người sống trong năng lực hiểu biết, hành giả tu thiền hãy tự mình thức ngộ. Tất cả những gì người khác tìm thấy vốn không thuộc về mình, hãy tự mình tìm kiếm và nắm bắt. Khi mình tọa thiền và hít vào, cái gì đang hiện hữu? Khi mình thở ra, cái gì đang hiện hữu? Tất cả những gì người khác thuyết giảng là kinh nghiệm nhận thức của họ, chẳng có quan hệ gì đến mình. Hãy thành tâm tự vấn, cái gì đang hiện hữu đây? Hành giả tu thiền đừng để mình lâm vào trạng huống giống như một người ở trong nước mà lại kêu la là tôi khát nước. Chỉ vì trở ngại của bóng ma vô minh mà chúng ta chẳng chịu buông bỏ bất cứ thứ gì trên đời này. Đời sống hàng ngày, chúng ta nghĩ về buông xả như thể ném bỏ đi mọi thứ, chấm dứt mối quan hệ, xóa bỏ bất cứ điều gì đang làm phiền chúng ta. Nhưng như thế chẳng khác nào chúng ta chỉ kéo những ngón tay ra khỏi cái bẫy. Chúng ta, những phàm nhân, buông xả bằng cách xóa bỏ sự phân cách giữa chúng ta và điều chúng ta muốn buông xả. Có phải chúng ta buông bỏ cơn giận chỉ bằng cách chào giả biệt nó hay bỏ đi? Dĩ nhiên là không phải như vậy. Cách đó không có hiệu quả. Trong tu tập, cách để buông bỏ cơn giận là đi vào cơn giận, trở thành cơn giận thay vì tách rời khỏi nó. Hành giả nên luôn nhớ rằng nếu bạn thậm chí bám lấy ý tưởng về việc phải buông xả, là bạn vẫn còn bị vướng mắc. Để chinh phục bóng ma vô minh, chúng ta không có lựa chọn nào ngoài sự buông bỏ tất cả. Giáo pháp căn bản của nhà Phật là phải trấn tĩnh kiềm cột tâm viên ý mã. Khi buồn ngủ thì tìm chỗ yên tĩnh, tắt đèn và nằm xuống nghỉ ngơi cả thân lẫn tâm. Trong đạo Phật, chúng ta từng nghe nói về buông xả và không bám víu vào thứ gì. Như vậy Đức Phật muốn dạy gì về buông xả? Ngài muốn nói trong cuộc sống hàng ngày không cách chi mà chúng ta buông mọi vật mọi việc. Chúng ta phải nắm giữ sự việc, tuy nhiên đừng cố bám víu vào chúng. Thí dụ như chúng ta phải làm ra tiền cho chi tiêu trong đời sống, nhưng không bám víu vào việc làm ra thật nhiều tiền mà bất chấp đến việc làm ra tiền bằng cách nào. Hành giả làm bất cứ việc gì cũng nên làm với cái tâm xả bỏ, đừng nên kỳ vọng sự đền đáp hay tán dương. Nếu chúng ta xả bỏ một ít, chúng ta sẽ có một ít bình an. Nếu chúng ta xả bỏ được nhiều, chúng ta sẽ có nhiều bình an. Nếu chúng ta xả bỏ hoàn toàn, chúng ta sẽ được bình an hoàn toàn. Trong đời sống thường nhật, chúng ta thường gắn cho mình một cái nhãn mác nào đó. Thí dụ như, tôi là thầy giáo, luật sư, kỹ sư, ca sĩ, thương gia, v.v. Hành giả nên tỉnh thức rằng chúng ta là ai nếu không có những cái nhãn này. Khi chúng ta thực sự buông bỏ tất cả những thứ này, thì chúng ta là ai? Kỳ thật, nếu chúng ta bỏ hết những thứ này, thì còn lại ai? Và lúc đó, nổi theo thói thường thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta không là ai cả, chúng ta không là cái gì cả. Nhưng theo Phật giáo điều đó không đúng. Ngược lại, một khi chúng ta thực sự buông bỏ hết mọi thứ, chúng ta sẽ trở thành mọi thứ. Vào thời điểm đó chúng ta đồng nhất với mọi thứ. Núi non, sông ngòi, rừng rậm, bông hoa, cây cỏ và tinh tú vân vân. Như vậy không là kỳ diệu lắm hay sao? Cuối cùng trong tu tập, hành vi buông bỏ chỉ cho đức tính dũng cảm dám mạo hiểm, nó giúp hành giả nhảy vào cái xa lạ nằm ngoài cương giới của nhận thức tương đối. Điều này có vẻ dễ dàng thực hiện, nhưng thực tình đó là khả năng hành động chung quyết của một hành giả, vì nó chỉ được thực hiện bao lâu chúng ta hoàn toàn xác tính rằng không còn đường lối nào khác để giải quyết cục diện. Chúng ta luôn biết mình là một sợi dây ràng buộc, tưởng là mong manh, nhưng đến lúc bứt thở mới biết nó chắc biết nhường nào. Nó cứ níu kéo chúng ta không dứt thì chúng ta muốn buông bỏ, hành giả nên luôn cẩn trọng.